Bất Diệt Long Đế, chương 1383 Thần Tượng Tông Tông Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly lại một lần xuất hiện, vận dụng lôi thần nộ chu diệt mười mấy vạn người, nhưng lần này lại là tại phương Bắc Thú Thần Phủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm tin tức truyền đến báo trưởng lão nơi đó lúc báo trưởng lão trọn vẹn sững sờ nửa nén hương thời gian. Trong đầu của hắn đều là mơ hồ, lần này giúp Lục Ly đến cùng là cái gì cấp bậc thế lực, vì cái gì có như thế kinh thiên năng lực. Mấy tháng nay, hắn bị ba cái Lục Ly mang theo tại thần giới Tây Bộ vòng quanh, hắn tự mình xuất động mấy lần cuối cùng đều không có bất kỳ cái gì thu hoạch, một cái Lục Ly đều không bắt được hoặc đánh giết. Vô Ảnh tộc cùng Quỷ tộc một mực tại truy tung, còn có phát động vài ức thần linh, đếm không hết thế lực toàn bộ đều đang lùng bắt truy tung ba cái Lục Ly, kết quả vẫn là đồng dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Kia ba cái Lục Ly tựa như là quỷ mị đồng dạng, thoáng cái xuất hiện thoáng cái biến mất, xuất hiện thời không trinh không điểm báo, biến mất thời không âm thanh vô tức, giống như bốc hơi khỏi nhân gian, ai cũng tìm không thấy. Hiện tại thần giới Bắc Bộ lại xuất hiện một cái Lục Ly, cái này khiến báo trưởng lão phiền muộn đến muốn thổ huyết, có phải hay không qua một thời gian ngắn khắp thế giới đều có Lục Ly xuất hiện, sau đó xuất quỷ nhập thần, xuất hiện thoáng cái lại biến mất. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại báo trưởng lão đều không biết cái nào. Lục Ly, là sự thật, bởi vì bên này ba cái, Lục Ly, cùng Lục Ly tướng mạo giống nhau như đúc, đều có lôi thần nộ, đến vô ảnh đi vô tung, tựa hồ cũng hồi. Sẽ, phi độ hư không, đó căn bản không có cách nào phân chia. Không có biện pháp, anh nợ em một câu yêu thương. Báo trưởng lão càng nghĩ, chỉ có hồi trở lại thần tượng tông thỉnh giáo tại tông chủ, vị tông chủ này là có đại trí tuệ người, nếu không làm sao có thể thành tựu thần tượng đại tông sư. Hắn lười nhắc phái người đi thú thần phủ bên kia, dù sao tình báo đường sẽ đi truy tung. Hắn trực tiếp tìm tới một cái phủ thành, đi thời không phủ truyền tống về thần tượng thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cũng không có trong triều thành đi đến, mà là hướng ngoài thành bay đi, thành bắc có một phiến khu vực, nơi này là cấm địa. Hắn đi tới thành bắc một mảnh vách núi trước đó, khom mình hành lễ nói. Tông chủ thuộc hạ cầu kiến. Qua nửa nén hương thời gian, vách núi bên kia đột nhiên phát sáng lên, tiếp lấy một đạo thất thải cầu nối như thải hồng dọc theo tới, liên tiếp vách núi. Anh nợ em một câu yêu thương. Báo trưởng lão nhanh chân hướng thất thải cầu nối bên trên đi đến, cuối cùng đã tới một tòa phía ngoài cung điện. Cái này cung điện nhìn hoàn toàn lơ lửng giữa không trung, mà lại theo dưới núi xem căn bản không nhìn thấy cái này cung điện, liền xem như thần giới chí tôn cũng vô pháp phát hiện. Vô Lượng Cung, anh nợ em một câu yêu thương. Đây là lịch đại thần tượng tông tông chủ cư trú địa phương, cái này địa phương chỉ có thần tượng tông mấy cái trọng yếu nhân vật mới có thể đi vào tới. Tiến vào Vô Lượng Cung, báo trưởng lão trực tiếp đi hậu điện, đằng sau lại có một tòa không trung hoa viên. Một cái nở nang xinh đẹp nữ tử đang ở nơi đó cắt xén hoa cỏ, bên cạnh còn có một cái vóc người huyền truyền nữ tử đứng thẳng, trên mặt che mặt chính là Lạc Hoàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Hoàng tại thần tượng tông địa vị đặc thù, không chỉ là bởi vì nàng là Hạc trưởng lão tôn nữ, cũng không được đầy đủ bởi vì nàng tại luyện khí phương diện có rất mạnh thiên phú, nguyên nhân trọng yếu hơn nàng là thần tượng tông tông chủ làm tôn nữ. Báo trưởng lão nhìn qua cái này mỹ lệ nữ tử, trên mặt lộ ra cung kính cùng vẻ xấu hổ, khom người hành lễ nói. Gặp qua tông chủ, anh nợ em một câu yêu thương. Mỹ lệ nữ tử nhìn không ra tuổi trẻ, bề ngoài thoạt nhìn như là một cái xinh đẹp phu nhân. Nàng không có xem báo trưởng lão, tiếp tục chuyên chú tu bổ hoa cỏ, chờ đem một gốc tiểu thụ tu bổ xong, nàng tài năng danh vọng lấy Lạc Hoàng nói. Tiểu Hoàng, ngươi thấy thế nào? Lạc Hoàng khẽ vuốt cằm, con mắt cười thành vành trăng khuyết nói ra. Rất xinh đẹp, tông chủ khéo tay rất đấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi nhà đầu này, liền là nói ngọt. Tông chủ cười nhạt một tiếng, hướng bên cạnh một cái đỉnh đi đến, đều không có xem báo trưởng lão một chút. Lạc Hoàng bước nhỏ đuổi theo, đi vào cái đình cho tông chủ rót một chén trà, tông chủ yêu nhã bưng lên đến uống vào, khí độ cao nhã đến cực điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Báo trưởng lão đứng tại bên ngoài đình, biểu lộ cực kỳ cung kính, đại khí cũng không dám phun ra. Vị tông chủ này không chỉ là thần tượng đại tông sư, vẫn là thần giới chí tôn, chiến lực trên hắn rất xa, đối mặt nhân vật như vậy, hắn làm sao dám không cung kính. Báo trưởng lão, anh nợ em một câu yêu thương. Tông chủ chậm ung dung uống một ly trà về sau, mới quay đầu nhìn báo trưởng lão, nói ra. Ngươi biết ngươi sai ở đâu sao? Chỉ là bình thường một câu, lại làm cho báo trưởng lão trên trán mồ hôi chảy ra, hắn biết rõ vị tông chủ này bề ngoài thoạt nhìn như là một cái khí chất cao nhã phu nhân, giết lên người đến có thể nửa điểm không có nương tay ý tứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe nàng khẩu khí, nàng đã rất tức tối. Báo trưởng lão liền vội vàng khom người nói, thuộc hạ khinh thường Lục Ly, hẳn là trước tiên đem hết toàn lực đánh giết hắn. Mặt khác thuộc hạ hẳn là sớm đi đi cầu gặp tông chủ, lắng nghe ý chỉ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tông chủ khẽ lắc đầu, nói, kỳ thật các ngươi ngay từ đầu tựu sai, Giang Tinh Hà sự tình các ngươi không phải thỏa hiệp, này lại để người phía dưới ly tâm. Lục Ly cũng hẳn là dùng lôi kéo làm chủ tốt như vậy một nhân tài a, coi như muốn bắt lại hắn, cũng hẳn là trước tiên liền đem hắn mang về thần tượng tông. Giang Tinh Hà sự tình không thể tính tại báo trưởng lão trên đầu, hắn chỉ là chiến đường đường chủ, chỉ phụ trách tác chiến. Bất quá giờ phút này hắn làm sao dám mạnh miệng, chỉ có thể gật đầu nói. Thuộc hạ biết sai, tình tông chủ trách phạt, anh nợ em một câu yêu thương. Tông chủ bưng lên chén thứ hai nước trà uống, một ngụm nhỏ uống, để báo trưởng lão nội tâm treo lên. Tông chủ sẽ không thật trùng điệp trách phạt, hoặc là miễn đi hắn đường chủ chi vị a, kia ba cái Lục Ly đều là giả. Anh nợ em một câu yêu thương, uống xong một ly trà về sau, tông chủ phi thường khẳng định nói ra. Trên thực tế, tại kia ba cái Lục Ly xuất hiện lúc Lục Ly hẳn là còn ở Lưu Sa phủ phụ cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly mới phi thăng bao lâu, linh hồn có thể mạnh bao nhiêu, phi độ hư không nhiều nhất chỉ có thể vượt ngang hơn một cái phủ vực, làm sao có thể thoáng cái đi thiên nhai phủ, cũng liền ngươi thằng ngu này mới có thể đần độn truy tung kia ba cái Lục Ly mà đi, rõ ràng như vậy cái điệu hồ ly sơn cũng nhìn không ra, ngươi cái này chiến đường đường chủ chi vị ngồi quá mất chức. Đều là giả, anh nợ em một câu yêu thương. Báo trưởng lão có chút kinh ngạc, sau đó đôi mắt quang mang lóe lên nói. Kia thú thần phù xuất hiện cái kia là thật. Anh nợ em một câu yêu thương. Tông chủ đưa tay gõ gõ váy nói. Động động đầu của ngươi suy nghĩ một chút, giống như cái kia thế lực lớn thật muốn giúp Lục Ly, duy nhất một lần đem hắn tiếp dẫn đi, không phải tốt sao? Vì sao muốn phái ra ba cái cường giả ngụy trang Lục Ly mang theo các ngươi chạy loạn? Điều này nói rõ cái thế lực này chỉ muốn giúp Lục Ly, mà không muốn đem Lục Ly mang đi, không muốn triệt để cùng chúng ta là địch. Đã như vậy thần giới chi đại, Lục Ly có thể đi cái nào, có cái gì địa phương là chúng ta thần tượng tông không dám đi truy sát? Lạc Hoàng nghe đến đó, đôi mắt đẹp lập tức sáng lên, bốn chữ bật thốt lên. U Yến chi địa, anh nợ em một câu yêu thương. Tông chủ khẽ vuốt cằm, nhìn thoáng qua Lạc Hoàng nói. Vẫn là tiểu Hoàng Nhi thông minh, cái kia thế lực lớn không dám nhận thua Lục Ly, sở dĩ chỉ có thể giúp hắn hấp dẫn các ngươi mục quang, để Lục Ly chính mình đào tẩu. Lục Ly có thể đi địa phương cũng chỉ có một cái kia chính là U Yến chi địa, sở dĩ thú thần phù xuất hiện Lục Ly, mới là thật. Thuộc hạ ngu dốt, anh nợ em một câu yêu thương. Báo trưởng lão nghĩ nghĩ bỗng nhiên tỉnh ngộ, liền vội vàng khom người nói. Thuộc hạ cái này đi bố trí, tranh thủ lần này nhất định đem Lục Ly cho đánh chết. Gấp cái gì, anh nợ em một câu yêu thương. Tông chủ sắc mặt lạnh xuống, khiển trách, người có thể tìm tới Lục Ly coi như có thể tìm tới, hắn hội. Sẽ, phi độ hư không, còn có lôi thần nộ, các ngươi có thể nhẹ nhõm đánh giết hắn. Báo trưởng lão mặt mũi tràn đầy xấu hổ, khom người nói. Mời tông chủ chỉ điểm, anh nợ em một câu yêu thương. Tông chủ đứng lên, nói ra, thần giới phương Bắc cùng U Yến chi địa ở giữa có một đầu hẹp dài thâm uyên hẻm núi, đầu kia thâm uyên hẻm núi không gian cực kỳ không ổn định, Lục Ly giống như trực tiếp nghĩ phi độ hư không tiến vào U Yến chi địa, rất có thể sẽ ở thâm uyên hẻm núi nơi này bị không gian chấn động ra. Triệu tập nhân thủ tại thâm uyên hẻm núi phụ cận, Lục Ly chấn động một cái ra lập tức oanh sát, đây là các ngươi duy nhất cơ hội. Giao diện cho điện thoại, cách chương.